Chuyện audio mới .com xin giới thiệu đến các bạn chuyện Giai thoại anh và em của tác giả Phong tử Tam Tam. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Tiếng ồn ào kết hợp cùng mùi khói dầu của đồ nướng bốc lên khiến Vinh Hưởng khó chịu mà nhíu mày. Nhìn sang Dịch Phong ngồi bên cạnh cứ trơ trơ ra thì Vinh Hưởng mới hiểu. Hóa ra thằng nhóc này đang cố ý. Tầm mắt Vinh Hưởng dõi theo bóng dáng màu đỏ đang qua qua lại lại giữa đám đàn ông ở cách đó không xa. Vinh Hưởng rũ mắt, lời nói ra cũng không có vẻ gì tốt. Dịch Phong, tên khốn cậu có ý gì? Tại sao mỗi lần đụng tới chuyện của cô gái đó thì cậu lại nổi khùng lên như vậy? Dịch Phong hằn học đáp trả, đưa mắt nhìn cô gái đứng cách đó không xa. Nếu không phải là mình đã bị Tương Mạch giày vò hết sức thì mình sẽ không làm vậy. Mình chỉ dẫn theo cậu đến xem một chút theo lệ thôi. Xem xong mình sẽ đi. Về phần sau đó phải làm sao thì đó là chuyện của cậu. Vinh Hưởng không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn cô gái mặc chiếc váy màu đỏ ngắn ngủn, đang đứng ở trong đám đàn ông bẩn thỉu xấu xa trước bàn bán bia. Cô có vóc dáng rất cao, nhưng vì vóc người thon gầy mỏng manh nên thoạt nhìn giống như có hơi nhỏ nhắn. Dưới váy ngắn là cặp chân thẳng đột trắng nõn khiến người khác phải chú ý. Vinh Hưởng tức giận ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly bia. Mùi vị thật là chưa bao giờ hỏng bét như vậy. Vinh Nhung vừa quay người lại thì nhìn thấy Vinh Hưởng và Dịch Phong đang ở nơi xa nhìn mình chằm chằm. Cô vội vàng cúi đầu đi ra quán bán hàng. Nhìn cô đứng ở cửa quán bán hàng, thỉnh thoảng xoa xoa hai cánh tay, dậm chân sưởi ấm. Bây giờ là cuối thu, ban đêm rất lạnh, mà cô lại phải mặc váy ngắn do ba cung cấp, cho nên tay và chân đều lộ ra bên ngoài hơn phân nửa. Vinh Hưởng nhìn cô mặc đồ cả người đều đỏ tươi nổi bật ở trong một mảnh tối đen như mực. Sương mù nhàn nhạt quanh quẩn ở bên người cô, hình ảnh thật đẹp nhưng cũng không kém phần thê lương. Vinh Nhung cảm giác được tầm mắt lạnh lùng kia đang dõi theo mình, khiến cả người cô trở nên cứng ngắt. Mắt thấy một đám đàn ông quàng vai bá cổ nhau đi tới, cô vội vàng chạy ra nghênh đón, cười duyên nói, các anh trai, vào bên trong ngồi đi. Quán bia của chúng tôi có khuyến mãi mua 10 chai tặng 2 chai. Xin mời. Trong âm thanh hỗn tạp cũng không thiếu sự trêu chọc của đám đàn ông. Tặng bia à? Cái này không hấp dẫn. Tại sao cô em gái xinh đẹp như thế này không đến ngồi uống với bọn anh vài ly? Sớm đã quen với những giọng điệu cười cợt như vậy, Vinh Nhung chỉ nghiêng đầu mỉm cười nói, mấy anh uống rượu, em đây làm sao dám quấy rầy. Nhưng nếu như mấy anh không ghét bỏ, em có thể kính. Lời còn chưa nói hết, cô đã bị một người khác nắm chặt lấy cổ tay lôi đi. Sức lực kia giống như muốn xé rách cả người cô ra vậy. Vinh Nhung ngơ ngác nhìn người đàn ông phía trước, để mặc cho người bên cạnh nắm lấy tay của cô thật chặt. Vinh Hưởng dùng sức ném cô về phía trước. Bởi vì sức lực thô bạo của anh cho nên toàn bộ cơ thể của Vinh Nhung đều đụng vào trên vách tường ở phía sau. Phần lưng lộ ra bên ngoài bây giờ lại cọ sát vào bức tường đá sần sùi làm cho cô đau bút. Da thịt của cô vốn trắng nõn nay càng thêm tái nhợt. Cô cúi thấp đầu, mái tóc đen dài rủ xuống che lại gương mặt xinh đẹp. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay mình, ở nơi đó hiện lên vết đỏ cực kỳ chói mắt. Vinh Hưởng thở hổn hển, giận đến nổi gân xanh. Con mẹ nó, em đúng là không có tự trọng. Anh nghiến răng. Hai mắt không có một tia cảm xúc nhìn chằm chằm vào cô. Nhà họ Vinh không cho em tiền tiêu xài hay sao? Tại sao em cứ thích ra ngoài bán hàng như vậy? Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Hốc mắt Vinh Nhung nóng lên, cắn chặt môi dưới. Thật lâu sau mới nhỏ giọng nói. Em làm gì thì có liên quan đến anh sao? Cũng không có quan hệ gì tới nhà họ Vinh cả. Vinh Hưởng cười lạnh, nhìn bộ dáng này của cô. Khí nóng trong người anh lại không nhịn được mà từ từ dâng lên. Không có quan hệ gì với nhà họ Vinh sao? Tôi cũng hy vọng là sẽ không liên quan. Vậy thì trước tiên em sửa lại tên mình rồi hãy nói. Như vậy cũng sẽ không khiến người nhà họ Vinh mất hết thể diện. Nói đi nói lại chẳng qua cũng chỉ sợ người nhà họ Vinh mất thể diện. Vinh Nhung âm thầm cười khổ ở trong lòng. Không phải... anh không biết. Em hận người nhà họ Vinh như thế nào? hận, đúng em hận. Nhưng trong đó lại có người mẹ đê tiện mà em yêu quý đó. Vinh Hưởng nhìn cô giống lên, tức giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh không ngừng hít thở sâu, cuối cùng cũng có chút bình tĩnh trở lại. Anh nói cho em biết, muốn khinh rẻ bản thân đó là chuyện của em, chỉ cần đừng để anh nhìn thấy. Lúc đó em muốn làm gì thì làm, còn nữa, nói cho chị em tốt tưởng mạch của em biết, đừng cố gắng kích thích lương tri của anh. Anh từ từ đi đến gần Vinh Nhung, cúi người xuống từ trên cao liếc nhìn cô một cái. Anh, đối với ai cũng có thể thông cảm, duy nhất chỉ có em, là không thể nào. Vinh Nhung cắn môi dưới, mùi máu tươi tràn ra trong khoang miệng, cảm thấy bóng mờ đang bao phủ trước người mình chậm rãi rời đi. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn ấy, tay nắm chặt thành quyền. Anh cho rằng tôi thích hào quang của nhà họ Vinh lắm sao? Tôi không muốn, một chút cũng không muốn. Tôi hận nhà họ Vinh, hận mỗi người trong nhà họ Vinh, nhất là anh. Vinh Hưởng siết chặt bàn tay đang đút trong túi quần, nghe giọng nói ở phía sau lưng truyền đến, trong đáy lòng của anh âm thầm bật cười. Bây giờ là như thế nào? Vì muốn trở về nhà họ Vinh hưởng phúc mà phải diễn khổ nhục kế sao? Dịch Phong thấy một mình Vinh Hưởng trở về, sắc mặt lúc này so với lúc trước khi đi ra còn khó coi hơn. Tất cả đúng như trong dự liệu. Nếu như hai anh em nhà này mà có thể tiêu tan được hiềm khích trước kia, thì cũng giống như nước Mỹ và Iraq sẽ không khai chiến. Dịch Phong ném con ốc vừa mới ăn xong xuống dưới sàn, xoa xoa ngón tay. Món ốc này không tệ, lần sau trở lại gọi thêm lần nữa. Muốn đến thì một mình cậu đến, đừng có gọi mình. Vinh Hưởng buồn bực nhìn vào cái bàn đơn giản trước mặt, trên đó còn có vết dầu mỡ đen thui trông rất bắt mắt. Mặt lạnh nhìn Dịch Phong, có đi hay không? Nơi này có cái gì đáng để ở lại? Dịch Phong cười nhẹ, tớ nói này Vinh thiếu gia, rốt cuộc là cậu đang buồn bực chuyện gì? Không phải cậu rất hận hai mẹ con cô ấy sao? Nhìn thấy cô ấy luân lạc tới mức độ này không phải cậu rất mong đợi sao? Bây giờ sao lại bực tức như vậy? Dịch Phong vô sỉ kề sát Vinh Hưởng, trong giọng nói có mang theo chút hứng thú. Là vì cùng loại người như cậu sao? Vinh Hưởng nhìn khuôn mặt tuấn tú vô sỉ ở trước mặt mình, cười như không cười nói. Cũng không biết là người nờ. Cô ấy là anh em của mình, có biết không? Là anh em đấy. Đừng có nghĩ bậy bạ. Vinh Hưởng liếc anh ta một cái, Dịch Phong nhìn ánh mắt kia, thấy thế nào cũng rất chói mắt, dường như mang theo loại ám chỉ nào đó không cần nói cũng biết. Anh cũng có một chút buồn bực, đi thôi, còn ngồi ở chỗ này làm gì, càng ngồi thì giận càng lớn thôi. Sau khi hai người tính tiền rời đi, cho đến lúc rời đi cũng không có thấy Vinh Nhung quay trở lại. Trong đêm tối hai người đi bên cạnh nhau, đèn đường mờ vàng trong sương mù ở thời tiết cuối thu phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Quanh bóng đèn thỉnh thoảng sẽ có một con thiêu thân thê lương dũng cảm nhào tới, rồi lại bị đụng rơi xuống mặt đất. Ngón tay Dịch Phong nắm thành quyền để ở trên môi. Khụ, cái đó, hình như bệnh tình của mẹ cô ấy cũng không nhẹ. Mỗi ngày sau khi tan học trừ làm việc ở nơi này, thì buổi tối cô ấy còn phải tới quán bán hàng dọn dẹp rửa bát đĩa nữa. Khi về đến nhà cũng rạng sáng rồi, ngày hôm sau đi học đều ngủ gà ngủ gật. Cậu biết nhiều thật đó. Vinh Hưởng tiếp tục đi về phía trước, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Dịch Phong dò không ra ý nghĩ trong lòng anh, nghiêm mặt nói. Tất cả đều là do Tưởng Mạch nói cho mình biết. Nói thật, mình là người ngoài nhưng cũng rất đồng tình với cô ấy. Huống chi cậu. Suy nghĩ một chút, Dịch Phong không nói thêm gì nữa. Huống chi mình còn là người nhà với cô ta. Vinh Hưởng cảm thấy có chút buồn cười. Loại logic này vẫn coi như là bình thường, nhưng tại sao đặt lên trên người anh và Vinh Nhung lại khiến anh chán ghét như vậy? Vinh Hưởng quay mặt nhìn Dịch Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói. Dịch Phong, đừng xen vào chuyện nhà mình nữa. Chuyện này đã nát bét rồi, không ai có thể sửa chữa lại được nữa đâu. Mình cũng chẳng muốn dính vào. Chờ sau khi tốt nghiệp trung học xong mình sẽ ra nước ngoài. Chuyện lão già nhà mình muốn làm gì thì mặc kệ. Mình đã chịu đủ rồi. Dịch Phong thở dài trong lòng, cũng không muốn nói quá nhiều. Vỗ vỗ bả vai Vinh Hưởng. Mình biết rồi. Cậu có kiên trì của cậu. Nếu đổi lại là mình, chắc mình cũng không thể dễ dàng quên đi như vậy được. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Dịch Phong nhìn bóng dáng cao lớn của Vinh Hưởng, trong đêm tối chợt có chút cảm giác cô đơn, anh rũ mắt xuống nhỏ giọng nói, Vinh Nhung với cậu thật giống nhau, rõ ràng là rất cần người giúp đỡ, nhưng vì sĩ diện lại liều chết gắng gượng. Cô ấy cũng chỉ là nữ sinh lớp 11, dù cố gắng thế nào thì năng lực cũng có hạn, điểm này thật đúng là giống cậu. Vinh Hưởng nhìn bóng của mình ở phía trước, vẫn rũ mắt không nói lời nào. Lúc trở lại nhà họ Vinh cũng đã sắp 12 giờ, đèn trong phòng khách đều đã tắt hết, chỉ còn trừ lại một ngọn đèn. Vinh Hưởng nhanh chóng đi lên lầu, lúc đi ngang qua phòng ngủ của cha mẹ thì bên trong còn truyền ra tiếng cãi nhau rõ ràng. Vinh Hưởng hơi nhức đầu, tháng này là lần thứ mấy rồi. Vẻ mặt anh không một chút cảm xúc đi về phòng ngủ của mình. Tắm rửa xong nằm ở trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Anh nhắm hai mắt bắt đầu đếm cừu, nhưng càng đếm đầu óc càng tỉnh táo. Anh đứng dậy cầm một điếu thuốc đi đến ban công, gió đêm thổi vào làm đầu óc anh càng tỉnh táo hơn, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Anh ngẩn người nhìn rèm cửa nhung bằng tơ màu xanh dương giống hệt bầu trời, Vinh Hưởng từ từ phun từng vòng khói thuốc ra khỏi miệng. Thời gian dù có trôi qua như thế nào, thì trí nhớ vẫn còn lưu lại trong trái tim. Dù có cố gắng bôi xóa đi, cũng không bao giờ mất đi. Đem điếu thuốc rụi vào trong chậu hoa bên cạnh, anh trở lại giường lấy áo khoác rồi đi ra khỏi cửa. Nhìn người ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ cúi đầu rửa bát, Vinh Hưởng nghiêng người ẩn nấp ở chỗ rẽ đầu phố. Ngay cả bao tay cao su cũng không mang vào, nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp. Thỉnh thoảng Vinh Nhung sẽ nhìn không được mà lạnh run. Hai tay đều dính mỡ khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Vinh Nhung vùi đầu nhanh chóng gia tăng tốc độ rửa bát. Cô phải trở về sớm nếu không thì nhất định mẹ sẽ tức giận. Trên người cô mặc chiếc váy ngắn màu đỏ làm bằng một loại vải mỏng manh, thỉnh thoảng lại trượt xuống bắp đùi. Vinh Nhung thường phải bận tâm không ngừng kéo làn váy. Bà chủ không kiên nhẫn thúc giục nhiều lần, Vinh Nhung chỉ cười, cúi đầu yên lặng làm việc. Vinh Hưởng theo bản năng lại đốt một điếu thuốc, dựa vào vách tường, ánh mắt phức tạp nhìn sao sáng đầy trời. Không biết đợi bao lâu anh mới nhìn thấy bóng dáng của Vinh Nhung ra về, Vinh Hưởng lập tức dẫm tắt điếu thuốc, lẳng lặng đi theo phía sau cô. Vinh Nhung vừa đi vừa tính toán tiền còn lại xem có thể kiên trì được bao lâu, trừ đi tiền thuốc của mẹ, tiền sinh hoạt, còn có học phí của học kỳ sau cũng sắp phải nộp. Giữ chặt áo khoác trên người, cô khoanh tay ôm mình nhanh chóng tăng tốc bước chân. Bởi vì đường phố rất vắng vẻ, lại không có đèn đường, cho nên Vinh Nhung chỉ có thể mượn ánh trăng nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào mặt đường mà bước đi. Con đường nhỏ gập ghềnh, mặt đường có nhiều chỗ đã sụp xuống. Hiển nhiên chính phủ đã vứt bỏ việc tu sửa con đường này. Vinh Nhung cẩn thận bước đi, đôi giày cao gót 3 cm ở dưới chân không tính là cao. Nhưng nếu đi không cẩn thận sẽ bị trẻo chân. Nếu như bị trẻo chân thì phải ở nhà nghỉ ngơi mất mấy ngày, việc học sẽ bị trễ nãi, làm công cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Như vậy thì bà chủ sẽ thay đổi người làm khác, dẫn đến đi tìm việc mới sẽ càng khó hơn. Trên đường đi tâm trạng của Vinh Hưởng rất phức tạp, Vinh Nhung chẳng có một chút ý thức đề phòng nào cả. Mình đi theo cô ta một đoạn đường mà cô ta cư nhiên vẫn không phát hiện ra. Nếu như có người xấu thì sao đây? Trễ như thế này, một nữ sinh như cô đi trên con đường hẻo lánh như thế. Hơn nữa, nhìn quanh bốn phía, đây là nơi nào? Sao tất cả đều là những ngôi nhà trệt thấp bé? Ngay cả mặt đường cũng gồ ghề, trời mưa xuống e rằng trong nhà sẽ chứa đầy nước. Đang nghĩ ngợi say sưa thì nhìn thấy người phía trước ngã xuống đất. Vinh Hưởng vội vàng dừng lại, không hề đi tới trước nữa, đứng tại chỗ mặt không biến sắc. Vinh Nhung xoa mắt cá chân, càng sợ sẽ có chuyện gì sẽ đến nữa. Cố nén sự đau đớn, cô chống tay xuống đất đứng dậy, mới vừa đứng lên được một nửa thì lại mệt mỏi té xuống lại. Nơi mắt cá chân đau đến không thể dùng lực, Vinh Nhung chán nản nghĩ, đoán chừng mình phải ngồi ở chỗ này chờ bớt đau rồi mới đi được. Vinh Hưởng đứng yên thật lâu không thấy người phía trước có động tĩnh gì, anh suy nghĩ một chút, sau đó thì đi lên phía trước. Vinh Nhung cảm thấy phía sau có tiếng bước chân đang đến gần mình, trái tim bỗng dưng đập mạnh. Quay đầu nhìn lại, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, chỉ có thể lờ mờ thấy rõ bóng dáng của người kia. Mượn ánh trăng không sáng lắm nhìn bóng dáng mơ hồ kia, cảm giác trong đầu dần dần sáng tỏ. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này? Vinh Hưởng vẫn nhíu mày lại như cũ, mặt không kiên nhẫn cúi đầu nhìn cô. Sao rồi? Trẻo chân rồi. Hình như Vinh Hưởng thở dài một hơi, sau đó đưa tay đỡ cô đứng dậy. Vinh Nhung được anh mạnh mẽ ôm vào trong lòng, đau đớn ở mắt cá chân khiến cô phải hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng lại không dám phát ra âm thanh gì, cố chấp cắn môi không lên tiếng, nửa người trên dựa vào người anh đều trở nên cứng ngắc. Mặc dù Vinh Hưởng dìu cô đi, nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt không hề bớt đi phần nào. Thân hình anh cao lớn cho nên bước chân cũng rất dài, không một chút nào suy nghĩ người đang ở trong lòng của mình vừa mới bị trẻo chân. Vinh Nhung khập khiễng không theo kịp bước chân của anh, mắt cá chân lại càng đau đớn khó nhịn, cô tức giận đẩy tay anh ra. Tự tôi đi. Vinh Hưởng sửng sốt một chút, anh không mở miệng phản bác lại cô, chỉ trầm mặc đi về phía trước. Bước đi so với ban nãy chậm hơn rất nhiều. Cảm thấy người phía sau đi rất vất vả, anh dừng lại, đột nhiên ngồi chồm xuống trước mặt cô. Lên đi. Vinh Nhung có chút sững sờ, không biết tại sao Vinh Hưởng lại đột nhiên có hành động này, nhất thời khiến cô do dự không biết nên làm sao. Giọng nói của Vinh Hưởng có chút không kiên nhẫn, cô muốn mè nheo tới khi nào? Vinh Nhung ngoan ngoãn nằm ở trên lưng anh, trên đường đi hai người đều không nói thêm câu nào. Những đám mây thật dày trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ che lại ánh trăng, trong đêm tối yên tĩnh có một cảm giác an bình đến kỳ lạ. Vinh Nhung ngửi thấy trên tóc của anh có mùi trà xanh nhàn nhạt, nhỏ giọng nói, làm sao anh lại ở nơi này? Không phải mới vừa rồi anh đã đi về cùng với Dịch Phong rồi sao? Vinh Hưởng không có trả lời cô, Vinh Nhung cũng không trông cậy vào việc anh sẽ trả lời câu hỏi của mình. Từ năm 7 tuổi đến nay, anh ta chưa nói câu nào với cô cả. Thỉnh thoảng đụng mặt ở trường học cũng giả vờ như không quen mà lướt qua nhau, giống như là người xa lạ. Cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên lưng anh, khi còn bé anh cũng đã từng cõng cô như vậy. Tại sao hai người lại ở một nơi như thế này? Vinh Hưởng chợt mở miệng hỏi cô, nhất thời Vinh Nhung không kịp phản ứng. Quan hệ giữa bọn họ thật đúng là hỏng bét. Bình thường không nói gì với nhau, nhưng nếu đã nói thì sẽ lập tức cãi vã, mà nếu có giữ được bình tĩnh thì cũng là ông nói gà bà nói vịt. Đây là nhà của cậu tôi. Em trai không có huyết thống với Tống Hải Khanh. Lúc Vinh Hưởng nói lời này dường như mang theo một tia giễu cợt. Vinh Nhung cũng không so đo với anh, bởi vì cô đã sớm quen với tính tình vui buồn thất thường này của anh, cho nên chỉ ừ một tiếng. Tống Hải Thanh là mẹ của cô, từ năm Vinh Hưởng 7 tuổi trở đi thì đã không gọi lấy một tiếng gì, mà vẫn gọi thẳng tên người ta ra như vậy. Khi bé Vinh Nhung vẫn còn ngây thơ đi cãi cỏ với anh, nhưng theo thời gian lớn lên từng ngày, cô đã từ từ hiểu đúng ý nghĩa cụm từ người thứ ba, cũng chậm rãi hiểu được cái từ hồ ly tinh này mang theo sự kỳ thị như thế nào. Nghĩ tới những thứ này trong lòng Vinh Nhung cũng có chút phiền muộn, dường như Vinh Hưởng cũng không muốn nói nhiều, nên cô cũng mím chặt môi không lên tiếng nữa. Quá lâu không có tiếp xúc gần gũi với anh, bây giờ lại được người ta cõng trên lưng như vậy làm cô có cảm giác là lạ, sợ mình hô hấp quá nặng sẽ phá vỡ đi bầu không khí yên bình ngắn ngủi này. Đến lầu dưới khu nhà cũ, nhìn hàng lang tối đen như mực, Vinh Hưởng có hơi do dự. Vinh Nhung hiểu chuyện lập tức vỗ nhẹ lưng của anh, thả tôi xuống đi, nhà tôi ở lầu 2, tự tôi đi lên là được rồi. Nhất định Vinh Hưởng không muốn gặp lại mẹ cô, bởi vì Vinh Nhung biết anh rất để ý. Vinh Hưởng thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô chống vách tường chuẩn bị lên lầu, anh liền xoay người lại chuẩn bị rời đi. Vinh Nhung không nhịn được quay đầu lại nhìn anh. Bước chân của Vinh Hưởng ngừng lại một chút, trong giây phút đó trong lòng anh chợt có một cảm giác không tên lướt nhanh qua, nhanh đến nỗi anh không có cách nào bắt được. Đi đường cẩn thận. Ừ. Vinh Nhung dựa vào vách tường nhìn bóng lưng của anh, một thân màu trắng từ từ biến mất ở trong bóng đêm, từ từ biến thành một hình ảnh mơ hồ không rõ. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2. Thật vất vả mới về đến nhà, trên đầu Vinh Nhung đã đổ đầy mồ hôi, toàn bộ phía sau lưng đều ẩm ướt hết. gian nan mở cửa ra, khom lưng chuẩn bị bước vào phòng thì cánh cửa của gian phòng cách vách chợt mở ra. Bóng dáng Tống Hải Thanh xuất hiện trước cửa, đầu tóc rối bù xốc xếch, nhưng dáng vẻ vẫn lành lạnh cao ngạo như cũ, đưa mắt nhìn cô. Chết ở đâu mà bây giờ mới trở về? Ở nhà bạn học ôn bài, quên thời gian. Vinh Nhung giữ chặt áo khoác, lo sợ bị bà nhìn thấy cái váy bên trong. Tống Hải Thanh đến gần cô, không chút do dự mà giơ tay lên tát cho cô một bạt tay. Trên mặt đau rát, Vinh Nhung phản xạ có điều kiện mà xoa nhẹ gò má, cắn chặt môi không nói thêm gì nữa. Dám nói láo phải không? Xin lỗi, cô còn có liêm sỉ hay không hả? Thân là con gái, mà lại không có một chút tự ái, lại quấn quýt với người khác đến trễ như vậy mới trở về. Khó trách người nhà họ Vinh đều ghét bỏ cô. Giọng nói sắc bén của Tống Hải Thanh vang lên trong đêm khuya an tĩnh. Bà chỉ vào đầu mũi của Vinh Nhung, ngón tay mơ hồ phát run. Đúng là không có tiền đồ, nếu cô là con trai, thì chúng ta cần phải ở nơi này chịu khổ sao? Vinh Nhung cắn chặt môi dưới không có lên tiếng, là vì lý do này sao? Chẳng lẽ không phải là do bà quyến rũ chồng của chị em tốt của mình sao? Chẳng lẽ không phải là vì bà là người thứ ba phá hư hôn nhân của người khác sao? Thế nhưng những lời này Vinh Nhung sẽ không nói ra khỏi miệng, bởi vì cãi vã như vậy cô đã sớm thành thói quen, bị chỉ trích, bị giận chó đánh mèo cũng không phải là lần đầu tiên. Mẹ của cô, lúc oán, lúc hận, thì cô chính là nơi tốt nhất để bà xả giận. Nếu như cãi lại, chỉ sẽ bị tức giận của bà ảnh hưởng đến, lại bị đánh thảm hại hơn mà thôi. Lũ trứng gà xoa mặt, Vinh Nhung không muốn ngày hôm sau đến trường với khuôn mặt sưng đỏ như vậy để hấp dẫn ánh mắt của người khác. Sau khi thu xếp xong mọi thứ nằm xuống giường thì đồng hồ đã điểm đến 4 giờ. Cô mệt mỏi kiệt sức mà ngủ mất, hơn nữa còn nằm mộng. Trong mộng là 10 năm trước khi cô ở nhà họ Vinh. Trong trí nhớ có một bé trai nhìn mình cười đến sáng lạng như ánh mặt trời. Ở trong một góc tường cũ kỹ loang lổ của trường học, có một ít nhánh cây thường xuân leo lên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây vẩy xuống ánh vàng nhỏ vụn. Cậu bé vươn tay vỗ nhẹ vào những sợi tóc mềm mại của cô bé đang đứng khóc thút thít ở góc tường. Thổi nhẹ lên đầu gối đang chảy máu của cô bé. Nhung Nhung ngoan, anh giúp em thổi vù vù sẽ hết đau liền. Khi tỉnh lại, Vinh Nhung vẫn còn đang ngẩn người, trí nhớ ấy vẫn còn rõ ràng như vậy. Không giống với lúc trước, tất cả đều đã không còn giống như lúc trước nữa rồi. Vinh Hưởng đã không còn là anh của cô rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, không khí trên bàn ăn rất nặng nề. Vinh Kiến Nhạc vội vàng ăn xong bữa sáng rồi đến công ty. Chỉ còn lại hai mẹ con Hồng Mộ và Vinh Hưởng. Vinh Hưởng ăn vài miếng liền buông dao nĩa trong tay xuống. Đưa tay kéo cổ tay của Hồng Mộ qua, rất nhanh kéo ống tay áo của bà lên. Hồng Mộ không kịp che giấu, trên mặt có chút hoảng hốt. Ánh mắt của Vinh Hưởng rét lạnh, ông ta đánh. Hồng Mộ nhìn dấu vết xanh tím trên cánh tay mình, chậm rãi rút tay về. Không phải, mẹ, rốt cuộc mẹ có ý đồ gì? Ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ như vậy. Bọn họ không mệt mỏi thì anh cũng mệt mỏi thay bọn họ rồi. Hai bên giày vò nhau thực sự tốt hơn so với buông tay sao? Hồng Mộ buông thìa trong tay xuống, bình tĩnh nói với Vinh Hưởng, không có ý đồ gì cả, chỉ là không cam lòng. Im lặng mấy giây, dường như Vinh Hưởng bị ánh mắt tuyệt vọng nhưng lại cứng cỏi của mẹ mình đâm bị thương. Con đi học đây, đẩy ghế ra anh liền đứng dậy rời đi, năm học lớp 12 vừa mới bắt đầu, còn có cả một năm ở phía trước. Nhưng anh sắp bị bức đến điên rồi. Cái nhà này một ngày anh cũng không muốn ở lại nữa. Tới gần cổng trường, Vinh Hưởng bảo cho anh xuống xe trước. Sau đó để lão Lưu lái xe rời đi. Còn anh thì từ từ đi tới trường. Còn chưa tới cổng trường thì đã nhìn thấy bóng dáng của Vinh Nhung và Tưởng Mạch. Anh cố ý đi chậm lại vì không muốn chạm mặt bọn họ. Đi học cả ngày cũng không thể tập trung tinh thần được. Đến tiết học cuối cùng của buổi chiều, Vinh Hưởng dứt khoát trốn học đi ra sân thể dục của trường. Nằm ở trên mặt cỏ có chút khô vàng, anh nhắm mắt lại cảm thụ nhiệt độ của ánh mặt trời. Tối hôm qua, khi nhìn thấy tình cảnh của Vinh Nhung, anh thật sự đã có một giây nghĩ đến sẽ đi nói chuyện với Vinh Kiến Nhạc đưa cô trở về nhà họ Vinh, rồi đi nói chuyện một chút với Hồng Mộ. Nhưng bây giờ, anh tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Cái gì mà Tống Hải Thanh, cái gì mà Vinh Kiến Nhạc, cái gì mà Hồng Mộ, đều mẹ nó gặp quỷ đi. Tại sao ở cái tuổi này anh lại phải chịu đựng những thứ kia? Tại sao Đức Mẹ Mơ Di Ơ không tới đây giải quyết tất cả chuyện này đi? Tống Hải Thanh tự mình gieo quả, thì để cho con gái bà ta đi chịu quả đó đi. Đó chính là đạo lý hiển nhiên, anh lại ở nơi này khó chịu cái gì chứ? Chẳng qua là khi con bé đã cùng nhau lớn lên, chẳng qua là trong thân thể ấy có chảy cùng một nửa dòng máu giống mình, chỉ như vậy thì anh phải để ý làm gì? Vinh Hưởng nghĩ đi nghĩ lại chậm rãi lắng đọng xuống, trong lòng vốn có chút buồn bực nhưng cũng từ từ tiêu tán. Đúng, vốn nên là như vậy. Nhắm hai mắt nằm một hồi, bỗng dưng đứng dậy. Chết tiệt, vẫn còn có chút ngột ngạt đến hoảng sợ, anh hung hăng khinh bỉ mình ở trong lòng. Vinh Hưởng, đáng đời nhất chính là cái sinh mệnh hèn hạ này của mày. Đối với con gái của kẻ thù mà vẫn còn sự đồng tình ở trong lòng, còn có suy nghĩ nhớ nhung. Anh đứng dậy, nếu không muốn bọn họ trở về nhà họ Vinh, thì giúp đỡ cô một chút về mặt kinh tế là được rồi. Ít nhất điều này có thể giải thích được một chút về sự đồng tình của mình. Lúc Vinh Nhung tan giờ học về đến nhà, trong nhà rất an tĩnh, giống như không có ai ở nhà. Vào phòng cất cặp sách, theo thói quen tới xem tủ khóa của mình. Trái tim mạnh mẽ co rút, khóa bị cạy ra. Cô có chút tức giận siết chặt tay thành quyền, bước mấy bước xông ra khỏi phòng, đi tới cửa phòng của cậu mạnh mẽ đập cửa. Tống Hải Phong xoa xoa con mắt buồn ngủ, mở cửa giọng nói không tốt nhìn cô chằm chằm. Muốn chết hả? Tối hôm qua ông đây bận đánh bài, sáng sớm vừa mới ngủ. Vinh Nhung đem hộp sắt trong tay mở ra đưa tới trước mặt hắn ta. Tiền bên trong đâu? Tống Hải Phong sững sốt một chút, có chút tỉnh táo lại. Tiền gì? Tiền tiết kiệm của cháu. Vinh Nhung không nhịn được nói ra miệng, hốc mắt đỏ lên. Đây không phải là lần đầu tiên, mấy lần trước kia cháu đều nhịn. Thế nhưng lần này, đây đều là tiền đóng học phí kỳ sau của cháu. Tại sao cậu có thể cầm đi đánh bài như vậy? Phát bệnh thần kinh gì đấy? Tống Hải Phong trở mặt liền muốn đóng cửa. Vinh Nhung nhanh tay nhanh mắt đưa tay ngăn cánh cửa, tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Cậu đền cho cháu. Tống Hải Phong ngủ không đủ giấc, tính khí cũng cực kỳ nóng nảy. Đã nói không lấy chính là không lấy. Nếu tao cầm thì sợ gì mà không thừa nhận. Coi như mày đền tiền cho tao đi. Ở nhà của ông đây, thu tiền coi như đã quá tiện nghi cho mày rồi. Cậu quá đáng. Đây là nhà của ông ngoại, cậu vốn không mang họ Tống là được nhặt về nuôi. Vinh Nhung cũng bị tức đến bắt đầu nói bừa. Sắc mặt của Tống Hải Phong nhất thời thay đổi. Ông ta cắn chặt hàm răng, giơ tay lên liền nắm chặt cằm của Vinh Nhung. Con nha đầu chết tiệt kia, nói lại lần nữa thử xem. Hai tay Vinh Nhung tách ngón tay của hắn ra, cằm đau đến nói không ra lời, lóng ngóng nhả ra mấy chữ không rõ ràng. Cậu không mang họ Tống. Tống Hải Phong thô bạo dùng một tay còn lại bóp cổ cô, sau đó đẩy cô ấn trên ván cửa. Tao cho mày lặp lại lần nữa, không mang họ Tống. Mày mẹ nó mới không mang họ Tống. Nhà họ Vinh không cần thứ rác rưởi như mày, vậy mà còn dám ở nơi này lên mặt với tao. Tay nắm lấy cằm của Vinh Nhung đột nhiên thả ra, vung tay lên liền thuận thế cho cô một bạt tai. Sức lực rất lớn, lúc này Vinh Nhung mới biết mấy bạt tai kia của Tống Hải Thanh đều không tính là gì. Lỗ tai của cô lập tức ong ong lên giống như mất đi thính giác. Vinh Nhung mất lý trí liền dùng cả tay chân đấm. Đá vào người Tống Hải Phong. Tống Hải Phong bị cô chọc giận, nắm lấy bả vai của cô liền ném cô lên trên sàn nhà. Nền gạch lạnh lẽo cứng rắn khiến phía sau lưng cô đau nhói. Vinh Nhung mê man nhìn người phía trên. Bởi vì giãy giụa quá mạnh cho nên cổ áo sơ mi của Vinh Nhung bị kéo tới bả vai. Dây áo ngực màu hồng nổi bật lên trên làn da trắng nõn rất mê người. Trong lúc vô tình Tống Hải Phong liếc mắt nhìn thấy, nhất thời cảm thấy một cỗ khí nóng từ phía dưới xông lên. Nhìn người nằm trên mặt đất mà hai mắt bốc lửa, một tiểu nha đầu 17 tuổi. chỗ mà xinh đẹp sạch sẽ. Vóc người cũng phát dục ra dáng, so với những người phụ nữ thành thục khác chẳng thua kém bao nhiêu. Tống Hải Phong cúi người xuống níu lấy cánh tay của cô kéo cô dậy, Vinh Nhung còn chưa kịp phản ứng đã bị ngã ầm trên ghế salon, đầu bị đụng vào thành ghế salon, khiến ý thức của cô hoàn toàn mơ hồ. Thậm chí có một giây cô cảm thấy bản thân mình có thể sẽ chết ở trong tay Tống Hải Phong. Tống Hải Phong không chút nghĩ ngợi liền đè lên người cô, tay vội vàng lần đến kéo nút áo của cô ra. Có mấy cái nút áo không chắc liền rớt xuống sàn nhà. Đại não của Vinh Nhung ầm một tiếng rồi nổ tung, vội vàng che ngực thật chặt, gần như muốn khóc lên. Cậu, cháu sai rồi, cháu sai rồi, cậu buông cháu ra, cháu là cháu gái của cậu mà. Tống Hải Phong vặn buông tay của cô ra, nhưng lại bị cô giữ chặt một lần nữa. Qua vài lần liền mất tính nhẫn nại, hai tay của hắn trực tiếp chui vào trong áo của cô, dường như không phí một chút sức lực nào liền mò tới được nơi mềm mại đầy xúc cảm. Tế bào toàn thân đều bị đốt cháy hừng hực, ông có chút hưng phấn cười đầy dâm tà. Hiện tại mới biết tao là cậu của mày à, không phải mày nói tao không mang họ Tống sao? Đừng sợ, chúng ta không có liên hệ máu mủ, không tính là loạn luân. Vinh Nhung cảm thấy trước ngực có một bàn tay đang không ngừng dùng sức, trong lòng cảm thấy vô cùng ghê tởm, cảm giác sợ hãi càng lúc càng mãnh liệt. Cô nhấc chân đá vào người ông, nhưng ngược lại bị chân của ông áp chế xuống. Vinh Nhung khóc giống lên, không ngừng kêu gào. Cậu, van xin cậu buông cháu ra đi, cậu muốn bao nhiêu tiền cháu đều cho. Cháu không dám nói như vậy nữa, van xin cậu. Bây giờ đầu của Tống Hải Phong đã trống rỗng không có năng lực suy nghĩ, chỉ biết dựa vào bản năng trỗi dậy mà thăm dò trên người cô. Hiện tại tao không cần tiền, mà là cần mày. Nói xong hắn tiến tới muốn hôn cô, Vinh Nhung hoảng sợ lấy hai tay che miệng mình thật chặt, nước mắt theo gương mặt chảy vào mái tóc. Vinh Hưởng dựa vào trí nhớ mơ hồ của tối hôm qua tìm được khu nhà dân cũ kỹ này, to tối đó sắc trời quá đen, nhìn không kỹ càng. Bây giờ nhìn lại, so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Phòng ốc như thế này cũng được coi là rất nguy hiểm, tại sao còn không bị phá bỏ và rời đi nơi khác? Theo như địa chỉ Vinh Nhung nói tìm đến lầu 2, giơ tay lên gõ cửa, không có động tĩnh gì. Nghe thấy tiếng gõ cửa, động tác của Tống Hải Phong ngừng lại một giây, Vinh Nhung há miệng muốn kêu cứu. Tống Hải Phong nhanh chóng che miệng của cô lại, trừng mắt nhỏ giọng nói, mày dám lên tiếng, dám la lên ta liền nói cho người khác biết mày đi quyến rũ tao. Vinh Nhung tuyệt vọng nghe tiếng gõ cửa dừng lại, nghe tiếng bước chân dần dần rời đi. Vinh Hưởng xoay người đi vài bước, lại quay trở lại chỗ cửa. Hiện tại đã tan học, không phải là cô ta đang lang thang trên đường đấy chứ. Tựa vào cánh cửa, Vinh Hưởng đánh giá cái khóa cửa này. Cánh cửa đơn bạc, khóa cửa cũ kỹ, thật không biết có cái chức năng gì để phòng trộm. Đang lúc mất hồn thì dường như nghe được tiếng nức nở từ trong nhà truyền đến. Vinh Hưởng nhíu mày, dán tai vào trên cánh cửa tỉ mỉ lắng nghe. Vinh Hưởng mi gian căng thẳng, dính vào trên ván cửa tỉ mỉ lắng nghe. Tống Hải Phong buông tay đang che miệng Vinh Nhung ra. Hai ba cái đã tháo hết quần áo trên người co, áo ngực viền tơ mềm mại đã phác họa thật tốt đường cong này. Tưởng tượng nhìn thấy cảnh đẹp bên dưới lớp áo ấy, toàn thân hắn đều không khống chế được bắt đầu nổi điên. Tay nhanh chóng cởi quần cô ra. Nhung Nhung, đừng sợ, cậu sẽ dịu dàng. Tay của Vinh Nhung lấy được tự do liền bắt đầu cào hắn. Cút ngay, ông là tên súc sinh, mẹ của tôi mà biết nhất định sẽ không bỏ qua cho ông. Mẹ mày, chính trị tao cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Không phải là chưa kết hôn mà đã có mày rồi sao, còn đi quyến rũ chồng của người khác. Hai mẹ con mày đều giống nhau, phục vụ người ngoài còn không bằng phục vụ cho tao. Sức lực của Tống Hải Phong rất lớn, để ép cô bắt đầu giở trò. Vinh Nhung nắm lấy quần mình thật chặt không buông tay. Vinh Hưởng mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện bên trong, lửa giận nhất thời bốc lên, lui về sau mấy bước, nâng chân dùng hết sức hung hăng đạp cánh cửa. Khóa cửa vốn không rắn chắc, cộng thêm sức lực toàn thân của anh, cánh cửa bị đạp lên phát ra âm thanh vang dội. nhìn thấy Tống Hải Phong đang đè ở trên người Vinh Nhung, nhất là da thịt của Vinh Nhung lộ ra bên ngoài một mảng lớn. Lúc này Vinh Hưởng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, một cảm giác tức giận xông thẳng tới đại não. Anh xông lên lôi Tống Hải Phong ra đấm vào mặt ông ta mấy quyền. Tống Hải Phong vẫn còn trong lúc khiếp sợ đột nhiên lại bị người đánh mấy quyền liền hoàn hồn lại. Trên mặt lập tức bị bầm tím mấy chỗ. Mặc dù Vinh Hưởng mới học lớp 12, nhưng trổ mã rất tốt. Chiều cao 1m83 đủ để chế ngự Tống Hải Phong. Quần áo trên người Tống Hải Phong xộc xịch bị đè xuống mặt đất. Tất cả uất ức mấy ngày qua của Vinh Hưởng giống như muốn phát tiết ra ngoài. Anh kéo vạt áo của ông ta tung ra mấy cú đấm còn ác liệt hơn ban nãy. Tống Hải Phong nhếch nhác giãy giụa, luống cuống tay chân đi ngăn cản quả đấm của Vinh Hưởng. Vinh Nhung hốt hoảng mắc quần áo tử tế chạy tới kéo tay Vinh Hưởng. Anh, dừng tay, đánh nữa sẽ đánh chết người đó. Sau khi Vinh Hưởng bị Vinh Nhung kéo ra vẫn còn chưa hả giận lại đạp thêm mấy đá nữa. Cầm thù, đồ khốn đánh không chết được. Nếu ông mà dám đụng vào cô ấy một lần nữa, mẹ kiếp tôi phế bỏ ông. Vinh Nhung kéo Vinh Hưởng chạy ra ngoài, xuống lầu dưới Vinh Hưởng liền hất tay cô ra. Cô là kẻ ngu à? Ông ta là một người đàn ông trưởng thành ở nhà một mình vậy mà cô cũng dám đóng cửa. Không biết cẩn thận một chút nào, nếu như hôm nay tôi không tới tìm cô, thì cô có biết sẽ dẫn đến hậu quả gì hay không? Hả? Dáng vẻ tức giận gầm thét của Vinh Hưởng khiến Vinh Nhung sợ sệt không dám nói câu nào. Vinh Hưởng bực mình chừng cô một cái rồi đi về phía trước. Vinh Nhung cẩn thận đi theo phía sau anh. Em biết em sai rồi. Sai cái gì? Cô sai chỗ nào? Người sai chính là ông ta. Cô nhận sai làm gì? Vinh Hưởng cảm thấy trong lồng ngực của mình có một dòng lửa nóng không thể nào áp chế xuống được. Cho nên cô nói cái gì anh đều không hài lòng. Cảm thấy bực bội, nhìn thấy cái gì đều muốn đạp mấy cái. Vinh Hưởng lấy lại bình tĩnh, bình ổn hô hấp xong, xoay người dắt cô đi ra bên ngoài. Vinh Nhung bị anh kéo lảo đảo đi ở phía sau. Anh muốn đi đâu? Về nhà với tôi, trở về nhà họ Vinh. Anh. Vinh Hưởng dừng bước chân lại. Anh mới vừa nói cái gì vậy? Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Vinh Nhung đứng ở sau lưng anh, nhìn thấy sống lưng cứng ngắc của anh trong lòng liền cảm thấy buồn bã, khổ sở không chịu nổi, nhưng lại giả vờ thoải mái cười một tiếng. Anh, yên tâm đi, em rất tốt mà. Vinh Hưởng quay đầu lại trừng mắt nhìn cô, sự việc xảy ra như vậy làm sao anh yên tâm cho được? Để mặc cho cô tiếp tục ở cùng với một tên không bằng cầm thú kia sao? Vậy có khác nào anh cũng là kẻ đồng loạt của tên đó? Thấy gò má của cô sưng lên, giọng nói của Vinh Hưởng thoáng mềm xuống một chút. Đau không? Vinh Nhung giơ tay lên sờ sờ gò má của mình, nhếch môi cười ngây ngô. Không đau. Nhưng ngay sau đó con ngươi chợt lóe lên, đôi mắt cong cong. Nếu không, anh giúp em thổi vù vù đi. Vinh Hưởng sững sờ. Trong mắt mang theo một chút ý cười. Ngu ngốc. Em mới không phải. Em phải. Vinh Hưởng đi phía trước. Trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Vinh Nhung im lặng đi theo phía sau anh. Cô cúi đầu sờ sờ khóe môi mình. Hình như lúc nãy không cẩn thận bị rách ra rồi. Trong miệng có mùi máu tanh tanh. Sức của Tống Hải Phong mạnh như vậy. Làm sao có thể không bị thương. Đến bây giờ cả người cô vẫn còn hỗn loạn. Vinh Hưởng hơi nghiêng người thì nhìn thấy động tác nhỏ của cô, đứng lại nhìn cô nói, chờ anh ở đây. Âu, nhìn anh đi vào một phòng khám tư nhân, trên mặt Vinh Nhung lộ ra nụ cười nhạt. Không thể phủ nhận, 17 năm qua, cô chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của người thân, cuối cùng cũng nhận được phần tình cảm ấy từ một người anh cùng cha khác mẹ lớn hơn cô một tuổi. Ngay cả người thân nhất với cô chính là mẹ cũng keo kiệt không chịu bố thí cho cô một chút tình thân nào. Mà anh lại vì người mẹ ích kỷ kia của cô mà càng lúc càng xa cô hơn. Ngồi trên ghế đá ở quảng trường, Vinh Hưởng giúp cô bôi thuốc. Làm thế nào cũng không thấy gò má của cô bớt sưng đi. Anh rũ mắt xuống. Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra sao? Không có. Vinh Nhung cúi thấp đầu vuốt vuốt chai thuốc trong tay. Bình thường phần lớn thời gian mẹ đều ở nhà. Hôm nay, có thể là do em chọc giận cậu ấy. Em làm gì mà chọc giận ông ta? Em nói ông ấy không mang họ Tống. Vinh Nhung che giấu chuyện Tống Hải Phong lấy cắp tiền của cô. Không biết tại sao cô lại không muốn cho Vinh Hưởng biết. Nếu như anh ấy biết, nhất định sẽ không do dự nào mà giúp đỡ mình chứ. Thế nhưng chút do dự đó không phải là cô muốn. Vinh Hưởng nhếch khóe môi, giễu cợt nói. Không biết họ Tống có gì tốt. Nhìn thấy sắc mặt mất tự nhiên của cô, anh giả vờ ho một tiếng hỏi. Bình thường ông ta có hành động bất thường gì với em không? Ông ấy nhìn lén em tắm. Giọng nói của Vinh Nhung nhỏ dần. Chuyện như vậy cô chưa từng nói với một ai khác. Nói với Tống Hải Thanh, nhất định bà sẽ không tin tưởng cô. Nhưng mà, trừ Tống Hải Thanh ra cô còn có thể nói với người nào đây? Vinh Hưởng, trong lòng anh còn để ý đến cô em gái này sao? Sau khi phát sinh ra nhiều chuyện như vậy, ánh mắt Vinh Hưởng lạnh lẽo, nhưng cũng không nói gì. Sau một lúc im lặng, bỗng nhiên anh đứng dậy. Anh đi đây. Ánh mắt của Vinh Nhung trở nên ảm đạm. Ừ. Trong lòng có chút trống trải, nhưng lại không có một chút đau đớn nào. Ai cũng không phải là trách nhiệm của ai, cho nên sẽ không có ai tốn quá nhiều tâm tư ở trên người cô. Vinh Hưởng đi được mấy bước lại dừng lại. Nếu như anh nói, để cho em theo anh trở về nhà họ Vinh, nhưng điều kiện là nhất định phải rời khỏi Tống Hải Thanh. Em tình nguyện không? Đầu ngón tay của Vinh Nhung hãm sâu vào lòng bàn tay, chua xót trong lòng không ngừng lan ra, nhưng trên mặt lại khẽ mỉm cười. Không. Vinh Hưởng không có một giây dừng lại, xoay người sải bước rời đi. Vinh Nhung đứng im tại chỗ, lá rụng trên mặt đất theo gió mùa thu khẽ bay. Lại một lần nữa cô cự tuyệt ý tốt của anh, đó là điều duy nhất anh thật lòng với cô. Quá khứ, cuối cùng cũng chỉ là quá khứ, làm thế nào cũng sẽ không thể trở về. Mấy ngày liên tiếp ở trường học Vinh Hưởng đều không gặp được cô, không biết là do trường học quá lớn, hay là do cô cố ý trốn tránh anh. Hai người không bao giờ xuất hiện cùng một lúc, thẳng đến mấy ngày sau anh mới nghe Dịch Phong nói. Đã rất nhiều ngày rồi Vinh Nhung không có tới trường học. Vinh Hưởng vẫn đi học bình thường. Đối với chuyện của Vinh Nhung anh đã không còn quan tâm nữa. Tháng 11, mùa đông ở thành phố N rất lạnh. Vinh Hưởng nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ và nghe tiếng gió thổi. Cơn mưa làm mờ mịt cả sân trường. Sau khi tan học, các học sinh ào ào ra về. Vinh Hưởng là người cuối cùng cầm cái ô đi từ từ ra khỏi sân trường. Cửa trường học nặng nề trong màn mưa, cả người Vinh Nhung ướt đẫm, sợi tóc nhếch nhác dính vào trên mặt, sắc môi tái nhợt, toàn thân run rẩy. Ánh mắt của cô nhìn vào anh vừa bất lực lại vừa bi thương. Vinh Hưởng đi từ từ về phía cô, hơn phân nửa cái ô xanh đều che về phía cô, sắc mặt bình tĩnh, ngu ngốc, mưa lớn như thế, cố ý muốn tới bệnh viện sao? Áo khoác trên người Vinh Nhung nhỏ nước tỏng tỏng. Cô run rẩy nói một câu mơ hồ không rõ. Anh, mẹ em, không cần em nữa rồi. Ánh mắt Vinh Hưởng sâu xa nhìn cô, không trả lời, chỉ vươn tay kéo cô qua, trực tiếp mở cửa xe đẩy cô vào trong. Dọc theo đường đi, Vinh Nhung đều ôm chặt người mình, hàm răng khẽ run rẩy, ghế xe cũng thấm đầy nước mưa trên người cô. Vinh Hưởng nhìn cô một cái, sau đó đưa tay cởi nút áo của cô ra. Vinh Nhung hoảng hốt, nghiêng người sang bên né tránh tay của anh. Tay Vinh Hưởng dừng ở giữa không trung, ánh mắt trở nên ảm đạm. Anh cởi áo khoác của mình ra ném vào trong ngực cô. Thay đi. Ngón tay của Vinh Nhung lạnh cóng đến tím bầm. Cô ngây người ra, đến động tác cũng rất chậm chạp. Tháo hồi lâu cũng không tháo được nút áo khoác trên người mình. Vinh Hưởng cau mày, xoay người lại nâng tay lên giúp cô cởi nút áo khoác ra. Từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn cô một cái. Vinh Nhung rũ mắt xuống nhìn anh. Ngũ quan tuấn tú của anh dần dần hiện ra trong trí nhớ của cô. Gương mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Chỉ có đôi lông mày đang trao lại là thỉnh thoảng để lộ ra cảm xúc của anh lúc này. Hô hấp nhàn nhạt phả lên mặt cô. Ngón tay của Vinh Hưởng không biết làm sao lại trượt xuống.